Chương 887, một đồ trăm vạn đại quân, 1. Lý Thất Dạ nói thoải mái nhưng siêu bá khí. Từ vạn cổ đến bây giờ trừ tiên đế có ai dám nói lời ngông cuồng bá đạo như thế. Mọi người nghe lời Lý Thất Dạ nói, lòng rung lên, bọn họ cảm nhận sự đáng sợ của hắn hơn bao giờ hết. Sau khi Lý Thất Dạ vào tổ giới, đế thống tiên môn U Thánh giới chuyển vị trí đế kính ngay. Mau, mau lên, lối vào tổ giới. Đế thống tiên môn U Thánh giới không tiếc sử dụng tinh bích tiên đế cho, dùng thiên địa tinh khí cường đại nhất, mênh mông nhất chống đỡ đế kính từ lối vào chiếu thẳng đến tổ giới. Nếu là trước kia thì dù đế kính có tinh bích tiên đế chống đỡ cũng không cách nào rình nó tổ giới được, bây giờ thì khác. Thần môn bị Lý Thất Dạ nổ nát, đế kính có tinh bích tiên đế chống đỡ, ánh sáng đế kính chiếu vào tổ giới để nhìn thấy cảnh tượng bên trong. Bình thường đế thống tiên môn tiếc sử dụng tinh bích tiên đế cho, nhưng bây giờ thì khác, trận chiến này ảnh hưởng cực kỳ quan trọng với toàn U Thánh giới, nên nhiều đế thống tiên môn cùng chiếu đế kính vào tổ giới. Tổ giới không phải một đại thế giới, nó chỉ là tiểu thế giới. So với thiên địa rộng lớn của U Thánh giới thì tổ giới nhỏ hơn rất nhiều. Tuy tổ giới là tiểu thế giới nhưng nó có được thiên địa tinh khí khiến người run sợ, như thể nguồn thiên địa tinh khí. Trong tổ giới vô số thần lâu cao ngất, thiên điện lơ lửng. Thiên địa tinh khí hóa thành nguồn suối, dưới đất tuôn ra kim tuyền, thủy thú chạy nhảy, linh cầm bay lượn. Tại đây từng bức sinh sen vàng, báu vật có khắp nơi. Trong tổ giới bảo thụ xoay vần, thánh thảo ung tùm, phong cảnh như tiên. Ai nhìn cảnh tượng tổ giới như thế đều khao khát, chỗ này khiến bao người hâm mộ, đây là mảnh đất tu luyện tốt nhất đời. Diệu thổ thánh địa thế này hơn xa cổ đại đế thống tiên môn nhiều. Lý Thất Dạ đứng trong tổ giới, lẩm bẩm. Truyền thuyết trước thời đại hoang mãn đây là thánh địa tốt nhất của U Thánh giới, mảnh đất này đem lại ít lợi xếp vào hàng ít ỏi trong tiểu môn tiểu phái, tiếc rằng nơi tốt như thế bị đám ngụy thần chiếm lâu như vậy. Lúc này tổ giới đã sẵn sàng đón địch. 10 vạn đại quân tập hợp, trên có 8 đại thần trấn thủ. Trên 8 đại thần là người thống trị cao nhất tổ giới, Thiên Thần. Thiên Thần sừng sững trên bầu trời, lưng cổng trời xanh, chấp chưởng vạn pháp. Thiên Thần là chúa tể thiên địa này, gã chí cao vô thượng tại đây. Bất cứ ai đều phải cúi đầu trước mắt Thiên Thần. Thiên Thần là tồn tại từng khiến vô số người kiêng dè. Trong U Thánh giới, tồn tại bất hủ của đế thống tiên môn, thần vương đều e dè trước Thiên Thần tổ giới. Truyền thuyết trong thời đại không có tiên đế, không ai là đối thủ của Thiên Thần. Không người biết lời này là thật hay giả, chưa từng có ai thấy Thiên Thần ra tay. Nhưng không thể phủ nhận rằng Thiên Thần cường đại, đáng sợ. Các cường giả nghịch thiên đế thống tiên môn quan sát trận chiến đều nín thở, mắt nhìn đế kính chằm chằm, bên ngoài, tổ thành đã bị hủy. Có cường giả đại giáo cường quốc lưu luyến bên ngoài phế tích nhưng không dám bước vào tổ thành, càng đừng nói tới đi vào tổ giới. Thiên Thần tổ giới mở miệng nói. Ngươi làm vậy là đẩy nhân tộc vào vạn kiếp bất phục. Thiên Thần thốt lời là chân ngôn, trấn áp chư thiên. Với chân ngôn của Thiên Thần, Thánh Hoàng cũng sẽ nhũng chân té xuống đất. Lý Thất Dạ liếc Thiên Thần. Nói nhảm nhiều quá, ta không rảnh dông dài với các ngươi. Hôm nay ai cản ta thì giết không tha. Một trong 8 đại thần rống to. Nghịch súc, đừng vội cuồng. Tần Quảng Vương hú dài. Một đám ngụy thần vượng đội mũ người dám huênh hoang tại đây. Kêu lão quỷ dưới lòng đất đi ra. Tần Quảng Vương một mình lao vào tiên phong mở đường cho Lý Thất Dạ. Ầm. Tổ giới dâng lên phòng ngự đáng sợ, từng tầng phòng ngự như các tồn tại vô địch trấn thủ. Phá. 3 thanh huyết kiếm của Tần Quảng Vương chém trời, đinh ba hủy thiên diệt địa oanh kích vào tầng phòng ngự. Ầm ầm ầm ầm ầm, trước đinh ba thanh huyết kiếm của Tần Quảng Vương, phòng ngự tổ giới lắc lư. Một kích làm ánh sáng tổ giới tối sầm xuống. Tần Quảng Vương vô địch làm 10 vạn đại quân tổ giới kinh hoàng, 8 đại thần biến sắc mặt. Thiên Thần đứng trên bầu trời nét mặt xa sầm. Nhìn Tần Quảng Vương vô địch, một tồn tại cực kỳ cổ xưa trong vạn cốt hoàng tọa biến sắc mặt. Tồn tại cổ xưa nhỏ giọng nói. Năm xưa thần tướng số 1 dưới trướng tổ sư tiên đế cũng chỉ đến thế là cùng. Ầm ầm ầm ầm ầm. Ngay khi Tần Quảng Vương hành động, 99 khởi nguyên quỷ pháo của Lý Thất Dạ oanh tạc phòng ngự tổ giới. Bản thân Tần Quảng Vương đã đáng sợ, cộng thêm 99 khởi nguyên quỷ pháo bắn phá, dù phòng ngự của tổ giới mạnh cách mấy cũng không chịu nổi. Ầm. Vang tiếng nổ điếc tai, cuối cùng phòng ngự tổ giới bị Tần Quảng Vương, Lý Thất Dạ oanh tạch thủng một cái lỗ đáng sợ. Lý Thất Dạ, Tần Quảng Vương bước qua phòng ngự tổ giới. 10 vạn đại quân tổ giới rống to. Giết, 10 vạn đại quân tổ giới hợp thành đại trận siêu kinh khủng, thoáng chốc đại trận biến thành thần quân mênh mông bao la. Trong đại trận như có 8.000 vạn thần quân. Đại trận như thế làm chư thần run rẩy, 8.000 vạn thần quân tại đây có thể nghiền áp cửu thiên thập địa. Đây là một đại quân dư sức càn quét toàn U Thánh giới. Lý Thất Dạ nhìn đại trận 10 vạn đại quân, nói với Tần Quảng Vương. Ngươi đối phó nhóm thiên thần, ta lo tiêu diệt đại trận này. Tần Quảng Vương gật đầu, nói. Được. Lý Thất Dạ đã nghênh ngang bước vào đại trận. Giết. Chớp mắt Lý Thất Dạ bị ngàn vạn đại quân bao phủ, 99 khởi nguyên quỷ pháo vòng quanh hắn nổ pháo ngay. Tần Quảng Vương đạp bước lên trời. Ta chờ ngày hôm nay đã rất lâu. Tần Quảng Vương đâm 3 thanh huyết kiếm vào 8 đại thần, đinh 3 kèm theo chiến uy vô địch oanh giết thiên thần. Thiên thần, 8 đại thần quát to, ra tay cùng lúc. Thần khí trong tay bọn họ vang tiếng đì đùng, dưới chân hiện ra pháp tắc thần đạo, thiên thần. 8 đại thần với tư thế vô địch giết hướng Tần Quảng Vương. Lúc này thiên thần, 8 đại thần cực kỳ thận trọng, bọn họ biết đã gặp đối thủ đáng sợ. Tồn tại như Tần Quảng Vương là thần hoàng vô địch, đủ sức càn quét cửu thiên thập địa. Tần Quảng Vương với tư thế vô địch hú dài, độc chiến 9 người, giết đến trời sụp đất nứt. 3 thanh huyết kiếm yêu dị đáng sợ, cây đinh 3 bá đạo vô địch. Thiên thần, 8 đại thần giết tứ tung. Tư thế vô địch trấn áp Tần Quảng Vương. Bọn họ không có đường lựa chọn, hoặc kẻ địch chết hoặc chính mình chết. Ầm ầm ầm ầm ầm. Trong 8.000 vạn thần quân đại trận, Lý Thất Dạ với tư thế mạnh mẽ nhất tiến lên 99 khởi nguyên quỷ pháo oanh tạc, mỗi một nòng pháo nhắm hướng khác nhau. Trong 8.000 vạn thần quân đại trận mặc dù có vô số thần quân, mỗi một thần quân uy vũ thần thánh, tựa như thần quân tiên giới thật sự. Nhưng mặc kệ bao nhiêu thần quân lao lên đều bị khởi nguyên quỷ pháo nổ nát bấy, 8.000 vạn thần quân tựa sóng thần đổ ập đến nhưng không cách nào đến gần Lý Thất Dạ, đế bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 888, một đồ trăm vạn đại quân, 2. Lý Thất Dạ mạnh mẽ tấn công từng đợt, hắn đi trong đại trận bao la mênh mông, thân hình nhỏ bé đã lạc đường. Thật ra đây không phải lần đầu tiên Lý Thất Dạ thấy đại trận vô địch này, trước kia hắn đã gặp nó. Lần này Lý Thất Dạ mạnh mẽ bước vào đại trận vô địch chỉ để làm quen, phục hồi chút ký ức. Trông như Lý Thất Dạ lạc đường trong đại trận mênh mông bao la, nhưng 8.000 vạn đại quân mạnh mẽ cách mấy vẫn không đến gần hắn được. Mặc cho ngàn vạn đại quân tre và măng mọc lao lên đều bị 99 khởi nguyên quỷ pháo nổ nát. Lý Thất Dạ quen thuộc đại trận vô địch một lúc sau tìm về cảm giác cũ, tốc độ siêu nhanh lao tới giữa trận cũng là chỗ hở của đại trận. Lý Thất Dạ hú dài. Hãy nếm một pháo vô địch. 99 nòng pháo như lỗ đen hợp thành một vòng pháo lớn, khu trung tâm đại trận vô địch bị vòng pháo tỏa định. Ầm, vang tiếng nổ điếc tai, 99 khởi nguyên quỷ pháo bắn phá, tất cả ánh sáng pháo đen ngưng tụ lại một chỗ. Uy lực phát pháo vô địch siêu quần, không thua gì thiên diệt, có thể nói là đồ thần thí tiên. Ầm ầm ầm ầm ầm. Cuối cùng đại trận vô địch bị nổ nát bấy. 10 vạn đại quân tổ giới lộ nguyên hình, pháo uy vô địch lật tung các đại quân. Thoáng chốc 10 vạn đại quân tổ giới người ngã ngựa đổ. Ầm ầm ầm ầm ầm. Lý Thất Dạ một hơi phá đại trận vô địch, ra tay không nương tình, 99 khởi nguyên quỷ pháo bắn phá 10 vạn đại quân. Tiếng gào thét vang vọng, máu thịt bay đầy. 99 khởi nguyên quỷ pháo oanh tạc, trong thời gian ngắn 10 vạn đại quân thành mây khói. Chư lão đế thống tiên môn U Thánh giới nhìn cảnh tượng đó thì kinh hoàng, hút ngụm khí lạnh. Lý Thất Dạ dùng khởi nguyên quỷ pháo bắn 10 vạn đại quân tổ giới thành tro. Lúc này tổ giới còn cường giả cũng không dám tới gần Lý Thất Dạ. Trên bầu trời, Tần Quảng Vương đại chiến thiên thần, 8 đại thần trời sụp đất nứt, nhật nguyệt vô quang. 8 đại thần bị 3 thanh huyết kiếm của Tần Quảng Vương đẩy lùi liên tục, bọn họ không đánh lại, người đầy vết thương. Thiên thần đúng là thiên thần. Một mình chống lại đinh ba của Tần Quảng Vương, tuy không chiếm ưu thế nhưng ít ra còn chống đỡ được. Nếu không nhờ thiên thần cố chống cự thì 8 đại thần đã bị Tần Quảng Vương giết sạch. Nhìn cảnh tượng đó,

Tuy quỷ tộc U Thánh Giới không tin thủy tổ của mình còn sống trong tổ giới, nhưng các đại giáo cường quốc quỷ tộc không phủ nhận tổ giới là nơi quỷ tộc khởi nguồn. Nói về mảnh đất khởi nguồn quỷ tộc thì tổ giới đáng tin nhất U Thánh Giới. Nếu bảo U Thánh Giới có mảnh đất quỷ tộc khởi nguồn thì chắc chắn là tổ giới, tựa như Đông Bách Thành ở lão tổ đại giáo. Vạn Cốt Tiên Đế là vị tiên đế đầu tiên của quỷ tộc, vậy mà Vạn Cốt Tiên Đế tấn công tổ giới, nói tin này ra sẽ hù chết nhiều người. Phi Dương Tiên Đế, Thiên Lý Tiên Đế tấn công tổ giới còn dễ hiểu. Dù sao Phi Dương Tiên Đế, Thiên Lý Tiên Đế là dị tộc, bọn họ tấn công tổ giới vì để nhân tộc, yêu tộc có không gian sinh tồn. Nhưng Vạn Cốt Tiên Đế là niềm kiêu hãnh, vinh diệu của quỷ tộc, tại sao Vạn Cốt Tiên Đế công kích tổ giới? Điều này không có giải thích hợp lý. Ta không rõ cụ thể thế nào. Tổ tiên cổ xưa hấp hối Vạn Cốt Hoàng Tọa lắc đầu, nói, quỷ tộc U Thánh Giới không chỉ có Vạn Cốt Tiên Đế tấn công tổ giới. Biết tại sao U Thánh Giới có nhiều thế gia cổ xưa, ẩn tộc lánh đời không? Trong đố đó có nhiều người tấn công tổ giới, như tổ tiên chiến tộc. Các lão tổ Vạn Cốt Hoàng Tọa rung động. Tổ tiên chiến tộc là một tiên đế rất lợi hại, nhưng chiến tộc không như đế thống tiên môn khác hiệu lệnh thiên hạ. Sau khi tổ tiên mất, chiến tộc lánh khỏi hồng trần, người ngoài không biết bọn họ ẩn cư ở đâu. Trong tổ giới, Lý Thất Dạ đã bước vào lòng chảo xác chất cao như núi. Trong U Thánh Giới, đám người nín thở nhìn đế kính. Khi Lý Thất Dạ bước vào lòng chảo thì không khí bốc lên khói đen, khói tràn ngập lòng chảo. Trong lòng chảo vang lên thanh âm đáng sợ. Ngươi không nên tới này. Dưới lòng đất núi xác chết trồi lên các bóng đen, dữ tợn, toát ra hơi thở chết chóc. Các bóng đen như ác ma trồi lên mặt đất. 3000 vạn quỷ vật nhô lên khỏi mặt đất, quỷ vật toát ra hơi thở sáu à ác, khí thế làm người sợ hãi. 1000 vạn quỷ vật này cực kỳ cường đại. 1000 vạn quỷ vật do 5 con quỷ vật đầu đội Vương Miện thống lĩnh, câu vừa rồi thốt ra từ một quỷ vật thống lĩnh đầu đội Vương Miện nói. Đám quỷ vật trông như nhân tộc lại giống quỷ tộc, có 3 đầu 6 tay, có quỷ vật đầu mọc sừng ma, có mọc gai xương. Các lão tổ xem quỷ vật qua đế kính hút ngụm khí lạnh. 5 quỷ vật thống lĩnh phát ra hơi thở khiến người lạnh sống lưng. Có lão tổ lẩm bẩm. Đây là 5 thần hoàng sao. 5 quỷ vật đẳng cấp thần hoàng, ai cũng thấy lạnh gáy, là tồn tại có thể càn quét cửu thiên thập địa. Thì ra là 5 quỷ ma vương. Lý Thất Dạ đối diện 1000 vạn quỷ vật vẫn rất bình tĩnh, hắn nhìn 5 quỷ vật đầu đội Vương Miện. Lý Thất Dạ nói. Năm xưa Phi Dương Tiên Đế chặt đầu các ngươi lăn lông lốc như khoai lang. Qua lâu như vậy rốt cuộc các ngươi tìm về đầu của mình. Một trong 5 quỷ ma vương cười âm trầm. Ha ha ha ha ha ha. Thứ không biết sống chết, chúng ta vĩnh hằng bất tử. Lý Thất Dạ bật cười. Vĩnh hằng bất tử. Lý Thất Dạ chậm rãi nói. Đừng nói khoác, cái gọi là vĩnh hằng bất tử chẳng qua là các ngươi lấy được quỷ tổ thụ. Các lão tổ rung động, ngơ ngác nhìn nhau. Với quỷ tộc thì quỷ tổ thụ là truyền thuyết, chưa từng có ai trông thấy quỷ tổ thụ. Từ 10000 vạn năm nay nhiều quỷ tộc không tin trên đời có quỷ tổ thụ, đó chẳng qua là người đời sau bịa đặt. Hiện giờ Lý Thất Dạ nói ra bí mật nghe mà hết hồn, rất khó tin. Ha ha ha ha ha ha. Hay cho tiểu bối nhân tộc, hèn gì giết tới tận chỗ này được, ngươi biết quá nhiều. Một trong 5 quỷ ma vương cười âm trầm. Tiểu bối, thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại vào. Hôm nay là ngày chết của ngươi. Lý Thất Dạ mỉm cười nói. Vậy sao? Lý Thất Dạ lấy cổ miếu, thả quỷ yếm ra. Quỷ yếm xuất hiện trước mắt mọi người, một tay hắn cầm quỷ yếm tỏa, tay kia vuốt quỷ yếm. Lý Thất Dạ cười nói. Ta biết các ngươi lợi hại, ta đã chuẩn bị sẵn quà tặng cho đám quỷ quái các ngươi. Thấy quỷ yếm, 5 quỷ ma vương biến sắc mặt nói. Sao? Sao ngươi thả nó ra? Không thể nào. Các lão tổ không biết quỷ yếm là thứ gì, nhưng nhìn 5 quỷ ma vương bị hù mặt không còn chút máu thì hiểu rằng nó rất lợi hại. Trước đế kính trong Thiên Lý Hà, Thọ Huyết, Chư lão nhìn quỷ yếm xa lạ. Bọn họ thấy rất nhiều thứ nhưng chưa từng gặp quái vật như quỷ yếm. Đây là thứ gì? Quỷ yếm. Lam Vận Trúc khẽ thở dài. Thứ tồn tại trong truyền thuyết, trừ phi là tiên đế, nếu không trên đời không ai có thể áp chế nó. 5 quỷ ma vương vẻ mặt lạnh lùng như ác quỷ bò lên từ địa ngục. Năm quỷ ma vương rống to. Giết! Năm quỷ ma vương dẫn theo ngàn vạn quỷ vật lao hướng Lý Thất Dạ. Năm quỷ ma vương hú hét, cắn trời nuốt trăng. Quỷ khí đáng sợ thổi quét vạn vực, khí thế đủ để biến cửu thiên thập địa thành địa ngục trong thần thoại. Ai nhìn có này đều nổi da gà, nhất là quỷ tộc. Bọn họ không thể tin tổ giới được gọi là khởi nguồn của quỷ tộc lại có quỷ vật đáng sợ, khủng khiếp như thế. Khi đám quỷ vật toát ra quỷ khí thổi quét mặt đất, tổ giới đâu còn bộ dáng thánh địa, trông như quỷ vực. Lão tổ đế thống tiên môn chợt nhận ra điều gì, nhỏ giọng nói. Hay tổ giới vốn không phải vùng đất khởi nguồn của quỷ tộc chúng ta. Năm quỷ ma vương dẫn theo ngàn vạn quỷ vật gào rú lao tới. Lý Thất Dạ tháo sợi xích ra, chỉ có vòng cổ còn khóa trên cổ quỷ yếm. Lý Thất Dạ thả quỷ yếm ra, chậm rãi nói. Đi đi, nếm thử mùi đám quỷ vật này, đó là mùi vị ngươi thích nhất. Quỷ yếm rống to. Rao. Tiếng gầm vỡ thiên địa, tựa như lại thấy ánh mặt trời. Quỷ yếm hung tợn lao ra ngoài, nó hung mãnh vô địch. Trong khoảnh khắc này quỷ yếm là sinh linh hung dữ, đáng sợ nhất trên đời. Năm quỷ ma vương và ngàn vạn quỷ vật hoàn toàn không thể so với quỷ yếm. Răng rắc. Răng rắc. Răng rắc. Tiếng cắn vang lên, nơi quỷ yếm nhào tới xác chất đầy đất, các quỷ vật tan nát. Năm quỷ ma vương xông lên trước nhất không chống đỡ được bao lâu đã bị quỷ yếm cắn xé thành từng miếng thịt, máu thịt màu đen bay tứ tung. Cảnh tượng rất khủng bố. Quỷ yếm như xi xay thịt, nơi nó đi qua máu thịt bay đầy, thịt nát tung tóe khắp nơi làm người xem hai chân run cầm cập. Xảy ra chuyện càng kinh khủng hơn. Năm quỷ ma vương bị cắn xé đầu tiên bỗng chốc sống lại, đứng dậy. Mới rồi năm quỷ ma vương bị quỷ yếm xé thành ngàn vạn mảnh nhỏ, thịt văng tứ tung khắp nơi. Nhưng trong thời gian ngắn các mảnh nhỏ bỗng gom lại với nhau, năm quỷ ma vương bò dậy. Không chỉ năm quỷ ma vương, những quỷ vật khác sau khi bị quỷ yếm xé nát, dù thịt bay khắp nơi nhưng trong thời gian ngắn ngủi các mảnh nhỏ sẽ gắn lại với nhau, chúng nó bò dậy, đế bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 890, quỷ tổ thụ. Lão tổ đế thống tiên môn nhìn đế kính, không chỉ giật mình trước sự đáng sợ của quỷ yếm, càng kinh hoàng vì đám quỷ vật năm quỷ ma vương. Đây là thứ quái quỷ gì? Đám quỷ vật bị xé nhỏ thành ngàn vạn miếng nhưng vẫn ghép lại được, chuyện này quá khủng khiếp. Đám quỷ vật như thể bất tử. Năm quỷ ma vương tức giận gầm rống. Giết! Năm quỷ ma vương không muốn công kích quỷ yếm, tập thể lao tới tấn công Lý Thất Dạ. Bỗng vang tiếng rống, quỷ yếm lao lên, tốc độ siêu nhanh. Tiếng xé rách vang lên, năm quỷ ma vương lại bị xé nhỏ ra. Lý Thất Dạ không thèm ngước mặt lên, 99 khởi nguyên quỷ pháo không nã phát pháo nào. Tuy đại quân quỷ vật rất mạnh nhưng gặp phải quỷ yếm là khắc tinh của chúng. Cổ quỷ yếm còn đeo vòng xích chó, nó chỉ nghe theo Lý Thất Dạ chỉ huy. Tay Lý Thất Dạ cầm quỷ yếm tỏa, dù khi nào, ở đâu, mặc kệ hắn có mặt tại chỗ nào thì quỷ yếm luôn theo sự khống chế của Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ không xem chiến tranh năm quỷ ma vương, hắn xoay người đi. Lý Thất Dạ có việc quan trọng hơn cần hoàn thành. Quỷ yếm và ngàn vạn quỷ vật hỗn chiến với nhau. Quỷ yếm lần lượt xé vụn đám quỷ vật ra, năm quỷ ma vương và quỷ vật thì liên tục lắp ráp cơ thể, bò dậy. Năm quỷ ma vương và quỷ vật mãi không bị giết nhưng quỷ yếm cứ liên tục xé xác chúng nó ra, cắn nuốt tinh khí, nuốt quỷ khí đậm đặc nhất. Cho nên mỗi lần năm quỷ ma vương và quỷ vật bị xé vụn thì tốc độ ghép thân thể sẽ chậm hơn một chút. Năm quỷ ma vương, quỷ vật tổn thất tinh khí ngày càng nhiều, trọng sinh càng lúc càng khó khăn. Tuy giết mãi năm quỷ ma vương không chết, nhưng nếu cứ bị cắn xé thế này chúng nó sẽ bị quỷ yếm xé đến khi nào không thể ghép lại cơ thể thì thôi. Quỷ yếm hấp thu tinh khí của ngàn vạn quỷ vật, các tinh khí quỷ vật thành món ngon nhất trần đời của quỷ yếm nên nó rất hưng phấn. Đã lâu rồi quỷ yếm không nếm qua vị ngon như thế, quỷ yếm trấn lột ngày càng thậm tệ hơn, lột da rút gân năm quỷ ma vương, ngàn vạn quỷ vật, xé chúng nó thành ngàn vạn mảnh nhỏ mới bỏ qua. Quỷ yếm định hút khô tinh khí của năm quỷ ma vương, ngàn vạn quỷ vật. Ai nhìn cảnh tượng này đều nổi da gà, hút ngụm khí lạnh. Vì quỷ yếm cường đại, vì năm quỷ ma vương khủng bố, tất cả làm người ta lạnh gáy. A. Tiếng gào thê lương vang vọng nguyên tổ giới. Trên bầu trời tổ giới nhuộm đầy máu, ba thanh huyết kiếm phân thây tám đại thần, K cây đinh ba đóng đinh thiên thần dưới đất. Máu của thiên thần nhuộm đỏ mặt đất. Cảnh tượng quá rung động, nhất là với quỷ tộc. Lúc trước đã bao giờ tổ giới bị người công há? Đã bao giờ chư tần tổ giới bị giết chóc sạch sẽ? Trong khoảnh khắc này, các lão tổ đế thống tiên môn chứng kiến cảnh tượng trên đều nhận ra có lẽ tổ giới sẽ thành tro bụi trong tay Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ còn ở trong lòng chảo, hắn đứng trên ngọn đồi nhỏ, hắn kéo các xác chết đi lộ ra đất bùn. Nơi này trừ bùn đất ra không có thứ gì khác, nhưng đứng đây, vẻ mặt Lý Thất Dạ cực kỳ nghiêm túc. Lý Thất Dạ chậm rãi nói. Toán Thiên Thần Côn, ngươi tốt nhất là tính đúng chỗ, nếu không ta sẽ lấy đầu ngươi làm bô. Toán Thiên Đạo Nhân ở trong U Thánh Giới xa xôi bỗng rùng mình, sống lưng lạnh lẽo, cảm giác như gặp quỷ. Lý Thất Dạ hít sâu, lấy ra quỷ nguyên tổ thược. Bùng một tiếng, quỷ nguyên tổ thược nổ tung. Bề ngoài quỷ nguyên tổ thược như cái thước gỗ nhưng bây giờ các khúc gỗ nhỏ phân liệt ra. Đinh. Các nhánh gỗ nhỏ phân liệt trông như kim loại ghép với nhau, hòa tan thành chìa khóa vào ống. Lý Thất Dạ cắm chìa khóa vàng vào cái đồi dưới chân mình. Két két két két két. Thanh âm như cửa sắt nặng nề mở ra, ngọn đồi nứt ra lộ cái hang. Trong hang có một cây to, gốc cây không quá lớn, hai người ôm hết. Thân, nhánh cây rất cổ xưa, dường như nó trải qua năm tháng dài dặt mọc ra. Mỗi nhánh, mỗi lá cây qua trăm ngàn vạn năm, cây vượt qua thời gian vạn cổ. Một gốc cây to vượt qua thời gian vạn cổ thế nhưng đã chết khô, mỗi một mảnh lá cây héo tàn. Dường như từ trăm ngàn vạn năm trước cây đã héo úa. Nhưng gốc cây chết héo này lại rủ xuống từng lũ pháp tắc không lớn nhưng chúng nó là khởi nguồn sự sống. Mỗi lũ pháp tắc như ẩn chứa lực lượng thiên địa vạn đạo, mỗi pháp tắc chứa nguồn thiên địa. Gốc cây chết héo như từng sinh ra ức vạn sinh linh, là khởi nguồn của vô số sự sống. Từng lũ pháp tắc rủ xuống cắm rễ mặt đất, che chở vùng trời này, là nó chống đỡ thiên địa. Có chuyện khác đáng sợ là rễ cây có một cái xác bám vào, xác chết nằm rạp tại đó. Xác chết rất to, nằm sấp nên không thấy rõ mặt mũi. Gốc cây này mọc từ ngực xác chết, không biết là bẩm sinh nó mọc như thế hay bị người trồng trên xác chết. Trong vạn cốt hoàng tọa, tiên tổ cổ xưa hấp hối nhìn gốc cây thì như hồi quang phản chiếu bật dậy khỏi ghế nằm. Tiên tổ cổ xưa hấp hối hét thất thanh. Quỷ tổ thụ. Các lão tổ vạn cốt hoàng tọa trước đế kính nghe tiên tổ cổ xưa hấp hối nói xong hết hồn. Lão tổ vạn cốt hoàng tọa rung động hét to. Quỷ tổ thụ. Lão tổ khác hút ngụm khí lạnh. Lão tổ, nó. Nó. Nó thật sự là quỷ tổ thụ. Trên. Trên đời có quỷ tổ thụ thật sao? Cho đến nay mọi người đều nghĩ rằng quỷ tổ thụ là truyền thuyết, không có thật. Sự thật là nhiều quỷ tộc không thừa nhận quỷ tổ thụ tồn tại. Bởi vì nếu quỷ tổ thụ có thật sẽ liên quan đến câu chuyện khác về khởi nguồn của quỷ tộc. Tiên tổ cổ xưa hấp hối nằm trở lại trên ghế. Tuy ta chưa thấy quỷ tổ thụ thật sự bao giờ. Tiên tổ cổ xưa hấp hối nhỏ giọng nói. Nhưng vạn cốt tiên đế từng để lại một quyển sách, bên trong có hình quỷ tổ thụ. Các lão tổ vạn cốt hoàn tọa rung động. Nếu quỷ tổ thụ thật sự tồn tại thì nguồn gốc quỷ tộc sẽ có mâu thuẫn. Lý Thất Dạ nhìn cái xác dưới rễ quỷ tổ thụ, thở phào nhẹ nhõm như trút được gánh nặng. Lý Thất Dạ lẩm bẩm. May mắn không phải. Cạch, mặt đất dưới rễ quỷ tổ thụ nứt ra, đôi tay quỷ vươn lên, chưa có ai bò ra. Thanh âm già nua mà kinh thế vang lên. Là ai quấy rầy ta ngủ say? Thanh âm già nua mà kinh thế vang lên làm các lão tổ quỷ tộc đứng trước đế kính trong U Thánh Giới tim đập nhanh. Tổ giới luôn đồn rằng thủy tổ quỷ tộc ngủ say trong tổ giới, bây giờ dưới lòng đất vọng lên thanh âm như thế hỏi sao không làm các lão tổ quỷ tộc tim đập nhanh. Không lẽ thủy tổ quỷ tộc sắp xuất thế? Các lão tổ nhìn chằm chằm vào đế kính. Một quái vật bò lên khỏi mặt đất, cơ thể khổng lồ, đầu người thân rắn, sau lưng chi chít gai xương đâm thủng trời. Đầu quái vật có cái sừng to, sừng đỏ như máu. Đây chưa phải điểm đáng sợ nhất, kinh khủng hơn là sau lưng quái vật cổng dị tượng. Một thế giới xương trắng, một thế giới tĩnh lặng, một thế giới tử thần. Ở đó xương trắng vô tận thành điện đường, xương chư thần xây bảo lâu, đây như nơi ở của tử thần xương trắng. Ai nhìn thế giới do xương trắng dựng lên đều lạnh gáy, hoảng sợ, đế bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org. Chương 891, thiên đọa chân thần. Một quái vật đứng đó, vạn giới thập phương run rẩy. Quái vật phát ra khí thế khủng bố vô cùng, không kém gì so với quỷ yếm, hoặc yếu hơn chút ít. Nhìn quái vật đó, các từ vạn cổ đến bây giờ quỷ tộc rợn tóc gáy. Đây là thủy tổ quỷ tộc của chúng ta sao? Trong vạn cốt hoàng tọa, lão tổ từng hoành hành cửu thiên thập địa nhìn thấy tồn tại đó cũng hoảng hồn. Đây là thủy tổ của chúng ta sao? Tuy quỷ tộc có nhiều chi nhánh, mỗi tộc hình dáng khác nhau, có tộc cực kỳ xấu xí. Nhưng quái vật trước mắt khác xa với thủy tổ trong tưởng tượng của quỷ tộc. Bọn họ không hy vọng thủy tổ của mình trông như ác ma. Tiên tổ cổ xưa hấp hối, thì thào. Thiên đọa chân thần. Lão tổ vạn cốt hoàng tọa vội hỏi. Lão tổ nhận ra hắn. Tiên tổ cổ xưa hấp hối suy yếu lắc đầu, nói. Ta không nhận ra, nhưng từng thấy trong một quyển sách cổ. Trên giấy chỉ ghi tên, không ghi chép gì về lai lịch của thiên đọa chân thần. Một quỷ vật khủng bố vô cùng đứng trước mặt nhưng Lý Thất Dạ không thèm nhướng mi mắt chút nào, chậm rãi nói. Thiên đọa, nếu nơi quỷ quái này chỉ cô ngươi thì ta rất thất vọng, ta không đến vì thứ thần không thần, quỷ không ra quỷ như ngươi. Thiên đọa chân thần không giận, đôi mắt kinh khủng nhìn Lý Thất Dạ chằm chằm. Thật to mồm, tiểu quỷ, ngươi có biết lai lịch của ta? Lý Thất Dạ từ từ nói. Người ta có lẽ không biết, còn ta thì biết chút ít. Ngươi sống quá lâu, sớm nên chết đi. Trong năm tháng xa xôi ngươi làm rất nhiều chuyện xấu, bao nhiêu chân thần không thừa nhận ngươi xuất thân chân thần. Ở trong mắt bọn họ thì ngươi chỉ là thứ cặn bã. Ha ha ha ha ha ha. Cái này gọi là người tốt không sống lâu, người xấu lưu ngàn năm, không, là ức vạn năm. Thiên đọa chân thần cười nói. Những lão già thông thái rỡm kia giờ còn mấy ai sống trên đời. Ha ha ha ha ha ha. Thế gian không còn chân thần, ta là chân thần duy nhất. Lý Thất Dạ cười nói, nếu nói ngươi là chân thần duy nhất vậy sau này trên đời không còn chân thần nữa. Thiên đọa chân thần nhìn Lý Thất Dạ chằm chằm, một lời kinh thiên. Thiên đọa chân thần nói, tiểu quỷ, nếu ngươi là tiên đế còn nói câu đó được, không thì. Lý Thất Dạ ngắt lời thiên đọa chân thần. Không thì sao? 99 nòng pháo nhắm ngay thiên đọa chân thần. Lý Thất Dạ chậm rãi nói. Ngươi cảm thấy có thể lao lên đây trong mấy giây? Thiên đọa chân thần nhìn 99 nòng pháo, không hề sợ hãi nói. Ha ha ha ha ha ha. Tiểu quỷ, khởi nguyên quỷ pháo tuy là thứ lão quỷ kia để lại nhưng không giết chết ta được. Ngươi đã dùng gần hết đạn, ngươi cảm thấy thứ này có thể áp chế ta trong bao lâu? Lý Thất Dạ bình tĩnh nói. Đủ cho ta có thời gian giết ngươi. Thiên đọa. Thực lực của ngươi cách tiên đế còn xa, thậm chí không bằng quỷ yếm, làm bộ làm tịch trước mắt ta làm gì? Nếu ngươi là tiên đế thì còn nói khoác được. Thiên đọa chân thần nhìn quỷ yếm, con ngươi co rút. Thiên đọa chân thần quay sang nhìn Lý Thất Dạ, ánh mắt lóe tia kinh hoàng. Thiên đọa chân thần không tức giận, cười nói. Ha ha ha ha ha ha. Ta thưởng thức tiểu hài tử gan dạ, ta muốn nhìn xem ngươi làm sao giết thân bất tử ta đây. Ngay khi thiên đọa chân thần định ra tay, một cái bóng từ trên trời giáng xuống. Là Tần Quảng Vương, sau khi chém 8 đại thần, thiên thần song lão chạy đến. Tần Quảng Vương che trước mặt Lý Thất Dạ, trầm giọng nói. Công tử, thiên đọa là của ta. Ta muốn tự tay chặt đầu hắn, công tử đi cướp quỷ tổ thụ đi. Thiên đọa chân thần nhìn Tần Quảng Vương. Ố ồ, nhìn xem là ai đến đây. Thiên đọa chân thần cười nói. Đây chẳng phải là con chó cụp đuôi ngày xưa sao? Không có chủ nhân thì ngươi làm gì được? Ánh mắt Tần Quảng Vương đáng sợ, âm trầm nói. Thiên đọa, hai tay ngươi dính đầy máu quỷ tộc ta, hôm nay ta muốn chặt đôi móng chó săn nhà ngươi xuống, ta muốn chém đầu ngươi tế quỷ tộc ta. Thiên đọa chân thần cười hỏi. Vậy sao, ngươi cảm thấy ngươi có mấy phần trăm hy vọng? Nếu là trước kia có lẽ ngươi được 2-3%, nhưng bây giờ... Ta là thân bất tử. Thiên đọa chân thần không hề tức giận hay vội vàng, nó cảm thấy Lý Thất Dạ, Tần Quảng Vương chỉ là kẻ sắp chết. Tần Quảng Vương len ken tuyên bố. Hôm nay ngươi phải chết. Răng rắc. Ngực Tần Quảng Vương nứt ra, một nguồn sáng khổng lồ hiện ra, là biển máu bao la. Tần Quảng Vương hét to. Tổ tiên, hôm nay hãy để ta mang thân xác tội lỗi này góp chút sức cho quỷ tộc đi. Năm xưa ta yếu hèn, hôm nay ta sẽ để quỷ tộc bắt đầu lại từ đầu, để vạn cổ lại thấy ánh mặt trời. Trong quỷ tộc, quốc gia trên trời, trong thế giới vô tận, một luồng thần quang bay ra. Thần quang vượt qua vạn vực, vượt qua thiên giới, nháy mắt bắn vào cơ thể Tần Quảng Vương. Vù vù vù vù vù. Người Tần Quảng Vương vang tiếng kiếm ngân, tiếng xương gãy. Tần Quảng Vương rút thanh cốt kiếm ra khỏi cơ thể, cốt kiếm xuất thế, sát khí tràn ngập cửu thiên thập địa, cốt quang bao phủ tổ giới. Tiếng kiếm ngân không dứt, nó như sát kiếm số một trên đời, có thể chém giết hết thảy. Nhìn cảnh tượng đó, vẻ mặt Thiên Đọa Chân Thần nghiêm túc nói. Quả nhiên lão quỷ kia chưa chết hẳn, còn lại hơi tàn. Tần Quảng Vương chỉ kiếm vào Thiên Đọa Chân Thần. Thiên Đọa, hôm nay ta dùng thủy cốt của mình chặt đầu ngươi, tế quỷ tộc. Toàn thân Tần Quảng Vương vô địch kiếm ý, vô địch chiến ý, Tần Quảng Vương có khí thế dũng cảm tiến lên, quyết tâm không quay đầu. Tần Quảng Vương quyết chém Thiên Đọa Chân Thần. Trong vạn cốt hoàng tọa, tiên tổ cổ xưa hấp hối mở mắt ra, nhìn Tần Quảng Vương chầm chầm, thì thào. Ta biết hắn là ai. Thiên Đọa Chân Thần hú dài. Đến đây đi. Từng cái gai xương đâm hướng Tần Quảng Vương. Tần Quảng Vương gầm lên, chém ra cốt kiếm, xông lên liều mạng. Ầm. Vang tiếng nổ điếc tai, hai bên va chạm, phá sập khung trời, bay vọt lên trời. Lý Thất Dạ đứng dưới quỷ tổ thụ, tay dao động quỷ tổ thụ. Dù Lý Thất Dạ vô địch thì quỷ tổ thụ không nhúc nhích một ly. Lý Thất Dạ cười nói. Lợi hại, không uổng là cây số một u thánh giới, nhưng ta đã chuẩn bị trước khi tới. Vang một chuỗi tiếng nổ, mệnh cung nhảy lên, một mệnh cung mở ra. Gốc cây khô Lý Thất Dạ lấy từ thiên quần đảo bay ra khỏi mệnh cung. Vù vù vù vù vù. Gốc cây khô mọc nhánh cây xanh nhạt tựa linh xà quấn quanh thân quỷ tổ thụ. Xẹt xẹt xẹt xẹt xẹt. Nhánh cây xanh nhạt quấn quanh quỷ tổ thụ mọc ra các rễ cây mỏng như tơ, rễ cây đâm vào trong quỷ tổ thụ. Đinh đinh đinh đinh đinh. Từng thanh âm pháp tắc vang lên. Các pháp tắc quỷ tổ thụ rủ xuống cắm rễ mặt đất bị nhổ lên, nhập vào quỷ tổ thụ. Biến dị đột nhiên làm Thiên Đọa Chân Thần ở trên trời hét to một tiếng. Không. Thiên Đọa Chân Thần bỏ qua Tần Quảng Vương lao hướng Lý Thất Dạ, đế bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 892, Phi Dương Tiên Đế, 1. Ầm. 99 khởi nguyên quỷ pháo không nương tình oanh tạc Thiên Đọa Chân Thần. Thiên Đọa Chân Thần gào thét, máu phun ra, nó bị hất văng ra ngoài. Lý Thất Dạ cười tủm tỉm nhìn Thiên Đọa Chân Thần bị nổ người đẫm máu, hỏi. Thân bất tử của ngươi đâu? Thiên Đọa Chân Thần sợ hãi mặt trắng bệch, khó tin nói. Không thể nào, trên đời này trừ lão quỷ kia ra không ai cứu sống quỷ tổ thụ được. Lý Thất Dạ cười nói. Ngươi sai lầm, ta có thể. Miễn ta muốn thì trên đời này ít có chuyện nào ta không thể làm. Cây khô hình dạng bàn tay xòe ra bỗng phình to túm lấy quỷ tổ thụ. Bóc! Quỷ tổ thụ bị cây khô nhổ lên. Mọi người mới thấy quỷ tổ thụ không có rễ. Nó bị người chém đứt, không có rễ cây. Quỷ tổ thụ bị trồng trên xác chết. Thiên Đọa Chân Thần hoảng sợ. Không. Thiên Đọa Chân Thần lao lên nhưng Tần Quảng Vương bộc phát sát chiêu vô địch nhất chặn nó lại. Thiên Đọa Chân Thần, Tần Quảng Vương chém giết nhau máu thịt bay đầy. Lúc trước Thiên Đọa Chân Thần có thân bất tử nên khinh thường Tần Quảng Vương, bây giờ nó không còn bất tử nữa. Đối diện Tần Quảng Vương liều mạng, đối diện Tần Quảng Vương lấy thủy cốt làm kiếm. Thiên Đọa Chân Thần chỉ miễn cưỡng chiếm ưu thế, còn giết Tần Quảng Vương thì không dễ. Tiếng gào rú thê lương vang lên. A a a. Năm quỷ ma vương, ngàn vạn quỷ vật bị quỷ yếm giết hết lần này tới lần khác bỗng gào rú cực kỳ thê thảm. Quỷ vật bị xé thành ngàn vạn miếng lúc này thành tro, quỷ vật còn sống định chui xuống đất nhưng bị quỷ yếm xé rách, giết chết. Thiên Đọa Chân Thần, ngàn vạn quỷ vật bất tử là nhờ vào quỷ tổ thụ. Chúng nó bị luyện hóa bám vào quỷ tổ thụ. Tiên đế cũng không nhổ quỷ tổ thụ lên được nhưng lúc này đã bị Lý Thất Dạ bứng lên. Mất quỷ tổ thụ, Thiên Đọa Chân Thần, ngàn vạn quỷ vật có muốn tái sinh cũng không được. Cách. Quỷ tổ thụ bị nhổ lên gắn vào khúc gõ, mắt cắt quỷ tổ thụ và mặt cắt khúc cây liền nhau. Thì ra Lý Thất Dạ lấy được khúc cây từ Thiên Quần Đảo là rễ của quỷ tổ thụ. Thế nhưng ít ai biết bí mật trong đó. Nhìn cảnh tượng này, Lam Vận Trúc đã hiểu mọi thứ. Thì ra đây là rễ cây quỷ tổ thụ. Lam Vận Trúc đã hiểu tại sao Lý Thất Dạ không tiếc dùng ngân hà vạn vật thủy, mảnh lá non thế giới thụ cứu sống rễ cây khô này. Đã tới lúc sống lại. Lý Thất Dạ lấy ngân hà vạn vật thủy ra chậm rãi tưới vào quỷ tổ thụ. Ngân hà vạn vật thủy có giá trị như thế nào? Ngân hà vạn vật thủy là báu vật vô giá, lúc này Lý Thất Dạ không hề tiếc rẻ đổ hết ngân hà vạn vật thủy vào quỷ tổ thụ. Vù vù vù vù vù. Quỷ tổ thụ chết héo bắt đầu tỏa ánh sáng, lá cây héo úa giãn lá ra. Ầm. Vang tiếng nổ điếc tai, trong lòng chỏa đầy xác chết, ngay giữa lòng chảo bắn ánh sáng chói lòa lên cao. Mảnh đất bị mở ra, xác chết bị hất bay. Ầm ầm ầm ầm ầm. Đất nứt ra, một cái hang bị đùng lên, bên trong chứa đầy xác chết, khi còn sống những cái xác này cực kỳ cường đại, toàn là đẳng cấp đại hiền trở lên, mạnh hơn nữa là thần hoàng. Tất cả xác chết cường đại đều nằm đây. Tất lão tổ nhìn đế kính, hút ngụm khí lạnh. Đây là đâu mà có nhiều xác chết cường đại nghịch thiên như thế? Chính giữa các xác chết là một mảnh hắc ám, trong bóng tối mơ hồ thấy có quan tài to cổ xưa. Hình dạng quan tài rất xưa cũ, ít ai từng thấy kiểu dáng cũ như vậy. Ầm. Trong hắc ám chứa quan tài bước ra bốn tồn tại vô địch. Khi bốn tồn tại vô địch bước ra thì vạn giới nhạt nhòa, bốn tồn tại vô địch luôn vây quanh bảo vệ quan tài lúc này cất bước đi hướng Lý Thất Dạ. Bốn tồn tại vô địch cất bước rời khỏi hắc ám, huyết khí cuồn cuộn khủng bố tràn ngập thiên địa. Không biết bốn tồn tại vô địch sống bao lâu nhưng huyết khí thì vẫn dồi dào hùng hồn. Như thể từ trăm ngàn vạn năm nay bọn họ chưa hề già đi. Đây là điểm đáng sợ nhất của bốn tồn tại vô địch. Năm quỷ ma vương, thiên đọa chân thần đều có khí thế vô địch nhưng huyết khí thì có dấu hiệu già cả. Còn huyết khí của bốn tồn tại vô địch không có dấu vết già cả, như thể từ trăm ngàn vạn năm nay bọn họ trẻ mãi. Các lão tổ đứng trước đế kính nhỏ giọng nói. Đây. Đây. Đây là tổ tiên của quỷ tộc chúng ta. Bốn tồn tại vô địch có đặc điểm của quỷ tộc, bề ngoài hình người nhưng có quỷ khí quanh quẩn. Quỷ khí không giống năm quỷ ma vương tựa ác ma, quỷ khí dồi dào mà đường hoàng, huyết khí ngút trời ánh tím. Máu tím là đặc điểm của quỷ tộc, trên đời chỉ có máu của quỷ tộc là màu tím. Khi bốn tồn tại vô địch bước hướng Lý Thất Dạ, quỷ yếm trở về bên cạnh hắn gầm lên. Rao! Quỷ yếm làm điệu bộ muốn nhào lên cắn bốn tồn tại vô địch. Lý Thất Dạ vừa cứu sống quỷ tổ thụ vừa vuốt ve quỷ yếm, bình tĩnh nói. Đừng vội, đừng vội, bọn họ không phải đối thủ của ta, cứ chờ xem. Ầm. Thoáng chốc bốn tồn tại vô địch ra tay, thử nghĩ bốn tồn tại vô địch vốn đã nghịch thiên không gì sánh bằng, có thể nói không yếu hơn thiên đọa chân thần bao nhiêu. Bốn tồn tại vô địch cùng ra tay thì đáng sợ biết mấy, ngôi sao trên trời rơi như mít rụng. Thấy bốn tồn tại vô địch ra tay. Lý Thất Dạ híp mắt. Quỷ yếm định lao lên nhưng bị Lý Thất Dạ kéo lại. Đinh. Thoáng chốc quét vạn vực, vô địch vạn cổ. Khi bốn tồn tại vô địch ra tay thì một đế kỳ bay ra, không ai thấy đế kỳ từ đâu đến. Đế kỳ cắm xuống đất. Ầm. Vang tiếng nổ điếc tai, trong giây lát Phi Hoài Thôn ở Nam Giao Vân xa xôi, đế uy vô tận tàn phá nguyên u thánh giới. Tiếng rồng ngâm, phượng hót vang lên. Một người càn quét vạn cổ đứng dậy, bước vào tổ giới, một bước đạp vào lòng chảo. Ầm. Vang tiếng nổ đinh tai, người đó bước vào lòng chảo, tay cầm đế kỳ phất qua, một chiêu quét bay bốn tồn tại vô địch, đây mới là vô địch thật sự. Những người khác vô địch chẳng qua là vô địch giả, một người một kỳ đứng trên đỉnh vạn cổ, kim long quay quanh, thần hoàng bay lượn, sinh linh vạn giới quỳ rạp dưới chân, chư thiên thần ma đều quỳ gối. Một bóng dáng vô thượng, phong độ cao ngất, duy nhất vạn cổ. Năm tháng trải dài người đó vẫn tiêu sái cao ngất, vẫn phong độ tuyệt thế. Khi đế uy vô địch phát ra từ người y, cả u thánh giới run rẩy, tức vạn sinh linh quỳ rạp dưới mặt đất. Giờ phút này, chân đại hiền mềm nhũn quỳ dưới đất. Bốn tồn tại vô địch trống to. Giết! Bốn tồn tại vô địch lại lao lên, cầm vũ khí vô địch chí tôn, thi triển vạn cổ vô thượng chi pháp. Mục kích có thể đồ thần. Cút. Bóng dáng phong độ vô thượng quét đế kỳ, vạn cổ thanh bình, thần ma đều diệt. Tồn tại vô địch cỡ nào bị đế kỳ quét trúng đều thành tro. Bốn cái đầu bay lên, máu phun như suối. Bốn tồn tại vô địch bị đế kỳ một chiêu giết chết, đây mới là vô địch thật sự. Nhìn bóng dáng vô thượng, phong độ cao ngất, có một số lão tổ cổ xưa đứng trước đế kính nhận ra đó là ai, đế bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 893, Phi Dương Tiên Đế, 2. Phi Dương Tiên Đế. Lão tổ cực kỳ cổ xưa nhìn thân hình vô thượng, lẩm bẩm. Phi Dương Kỳ, Phi Dương Tiên Đế, bao nhiêu năm vẫn hoành bá. Phi Dương Tiên Đế, đó là tiên đế xuất sắc, phi dương nhất trong các đế. Câu đó làm đám lão tổ đứng trước đế kính lạnh sống lưng nhìn thân hình vô thượng cầm đế kỳ, vô địch biết mấy, đại hiền cũng phải quỳ xuống. Nhìn cảnh tượng trước mắt, lão tổ mặt không còn chút máu. Là tiên đế sống lại? Hay tiên đế giáng thế? Một tồn tại vô thượng cổ xưa lắc đầu nói với vãn bối. Sai hết, có lẽ đây chỉ là chiến ý vạn cổ bất diệt. Không ngờ năm xưa Phi Dương Tiên Đế trấn áp tổ giới ngàn năm vẫn không bỏ qua, để lại chiến ý bất diệt, đây là muốn chiến tới cùng với tổ giới. Trong khi Phi Dương Tiên Đế một lá cờ quét hết bốn tồn tại vô địch, quan tài cổ trong hắc ám phát ra thanh âm thương cổ vô song. Phi Dương, ngươi không nên trêu vào ta, năm xưa khi ngươi còn ở nhân gian đều không giết ta được, càng đừng nói chiến ý bây giờ của ngươi. Thanh âm tràn ngập vô thượng thần uy, nhiếp hồn người. Nghe thanh âm đó làm người ta muốn quỳ lạy. Chiến ý Phi Dương Tiên Đế không trả lời, Lý Thất Dạ dành nói. Đó là năm xưa, không phải hiện tại. Không có quỷ tổ thụ, ngươi cho rằng ngươi là đối thủ của tiên đế sao? Thanh âm già nua trong cổ quan vang lên. Tốt tốt tốt, một tiểu bối nhân tộc dám xất xược ở chỗ của ta. Nhưng ta cũng phải cảm tạ ngươi cứu sống quỷ tổ thụ, đỡ cho ta khỏi phải tốn nhiều công sức. Có quỷ tổ thụ sống thì từ nay ta mới thật sự vạn cổ bất diệt, vĩnh hằng bất tử. Lý Thất Dạ cười nói. Tuy ta chưa thấy qua quỷ vật nhà ngươi nhưng ta biết chút ít. Ta mặc kệ dưới lòng đất còn quỷ vật gì khác không. Nhưng hôm nay tất cả sẽ kết thúc. Thanh âm trong quan tài cổ tức giận bật cười. Thời đại thay đổi, một con kiến cũng lớn lối như vậy. Tùy ngươi nói sao, nhưng trước khi ngươi chết ta có một việc muốn hỏi. Lý Thất Dạ cười nói. Năm xưa có một người từng đến đây, nếu ta không nhớ sai thì các ngươi mốc meo trong đây quá lâu, sắp ngã, nhưng sau này không có gì xảy ra. Các ngươi tìm một cái xác, nhưng xác chết dưới quỷ tổ thụ này không phải người ta muốn tìm. Ta hiểu rồi. Thanh âm già nua trong quan tài cổ vang lên. Ngươi nói người kia đúng không? Người linh tú vô thượng. Đúng vậy, người đó thật sự là báu vật vô giá. Nhưng người kia không ở chỗ ta. Lý Thất Dạ cười nói. Vậy sao? Chờ ta lật tung chỗ ở của ngươi thì biết ngay có đúng không? Thanh âm già nua trong quan tài cổ quát. Con kiến kia. Một bàn tay thò ra từ quan tài cổ, dị tượng vô tận hiện ra. Có tiên vương theo cùng, chân tiên bái lạy, có ức vạn tiên dân tụng kinh. Dường như đó là tồn tại từng chúa tể vạn giới, được ức vạn sinh linh, chư thiên thần ma trong vạn giới ủng hộ kính yêu. Dị tượng này quá rung động, dù là dị tượng tiên đế cũng đến thế là cùng. Có lão tổ quỷ tộc đứng trước đế kính nhỏ giọng nói, thật sự là thủy tổ của quỷ tộc ta. Chẳng lẽ hắn đã thành chân tiên, vua vạn tiên? Bàn tay vương hướng Lý Thất Dạ, chiến ý Phi Dương Tiên Đế hành động. Phi Dương Kỳ quét qua, vô địch vạn cổ. Lý Thất Dạ thả quỷ yếm ra, nó rống to lao lên. Một kích kia vạn pháp vỡ ta. Ầm. Nguyên lòng chảo sụp đổ. Bàn tay kia không bắt được Lý Thất Dạ nhưng chặn lại một kích Phi Dương Kỳ, đẩy quỷ yếm lùi lại. Cảnh tượng đó quá khủng bố. Chặn lại được một kích của tiên đế, mọi người chính mắt thấy quỷ yếm đáng sợ như thế nào vậy mà nó bị đẩy lùi. Lý Thất Dạ lạnh lùng cười. Một quỷ vật dưới lòng đất mà giả làm chân tiên. Lý Thất Dạ cầm thanh đăng. Lửa đen chiếu ra ánh sáng sáng đen bắn hướng bàn tay. Ầm. Tất cả dị tượng tan vỡ, bàn tay lộ ra mặt thật trước mắt mọi người. Bàn tay làm đám người lạnh sống lưng. Không có da, từng khối cơ đỏ thắm. Từng khối cơ không phải cơ bắp tay mà như lột từ cơ bắp của người khác đắp lên mình. Các khối cơ mới mẻ làm người nhìn lạnh gáy, thanh âm già nua trong quan tài cổ vang lên. Vậy là các ngươi ép ta xuất thế. Tiếng ken két nặng nề vang lên, quan tài cổ mở ra, một thân hình đứng dậy. Thân hình đứng trong bóng tối, hòa vào hắc ám, không thấy rõ hình dạng. Dường như đó là vua hắc ám, là chúa tể bóng tối. Khi người đó đứng dậy thì không có khí thế kinh thiên, không có uy nhiếp đáng sợ. Nhưng trong khoảnh khắc này, vô số con dân quỷ tộc bất giác quỳ dưới đất, quỳ rạp xuống mặt đất. Trong quỷ tộc không bao nhiêu người đứng thẳng được. Dường như người trong bóng tối này bước ra làm con dân quỷ tộc không kìm được bái lạy, như thấy thủy tổ của mình. Đáng sợ hơn là linh hồn các quỷ tộc run rẩy, sợ hãi người trong hắc ám. Dường như người trong bóng tối mở miệng có thể nuốt linh hồn, sinh mạng ức vạn dân quỷ tộc. Giờ phút này, quỷ tộc sợ hãi hồn vía lên mây. Người không biết xảy ra chuyện gì thì quỳ rạp dưới đất không nhúc nhích. Người biết chuyện cũng sợ hãi, đại hiền không thoát khỏi ảnh hưởng, bọn họ biết chuyện không may xảy ra. Vù vù vù vù vù. Người trong bóng tối vươn tay, một bàn tay quét qua quỷ yếm, chiến ý phi dương tiên đế, tay khác chộp hướng Lý Thất Dạ. Chiến ý phi dương tiên đế cầm phi dương kỳ có thể nói là vô địch. Quỷ yếm gầm rống, liều mạng nhào lên. Ầm. Phi dương kỳ, quỷ yếm đẩy lùi bàn tay đó. Quỷ yếm táp một miếng cơ bắp đỏ thắm, nó phấn khởi nuốt cái ực như ăn thứ cực kỳ bổ. Quỷ yếm táp một miếng thịt xuống nhưng cơ thể nó cũng bị một ngón tay đâm thủng. Máu phun ra, quỷ yếm không quan tâm, ngó bộ dáng như thể nó lời to. Bàn tay kia chộp hướng Lý Thất Dạ, lúc này quỷ tổ thụ trên đầu hắn tỏa ánh sáng rực rỡ, vô số pháp tắc rủ xuống. Từng đợt pháp tắc như chứa thiên địa vạn đạo, đáng sợ hơn là chiến y phủ trên người Lý Thất Dạ. Xoẹt một tiếng, chiến y hợp cùng quỷ tổ thụ, thoáng chốc Lý Thất Dạ như có thủ lĩnh vô thượng bám vào người, hắn được vạn giới che chở. Ầm ầm ầm ầm ầm, 99 khởi nguyên quỷ pháo oanh tạc bàn tay khổng lồ, nhưng khởi nguyên quỷ pháo nã pháo ầm ầm vẫn không thể đẩy lùi bàn tay. Ầm. Bàn tay khổng lồ không chộp trúng Lý Thất Dạ. Tuy nhiên người trong bóng tối cường đại biết mấy, đó là tồn tại như tiên đế. Lý Thất Dạ có quỷ tổ thụ, chiến y che chở nhưng vẫn bị đánh bay, máu phun tung tóe. Lý Thất Dạ đứng dậy, sống lưng thẳng tắp. Lý Thất Dạ bị thương rất nặng nhưng một kích kia không thể lấy mạng hắn. Nhìn chiến y trên người Lý Thất Dạ, người trong bóng tối thấy khó tin. Khởi nguyên tổ y, hắn cho ngươi mượn thứ này. Lý Thất Dạ bật cười, bình tĩnh nói. Ta có quỷ tổ thụ, có khởi nguyên tổ y, tuy ta không thể phát huy trạng thái vô địch nhất của chúng nó, nhưng ngươi cảm thấy cần mấy chiêu mới giết ta được. Tiếc rằng ngươi quá yếu, dù có quỷ tổ thụ, mượn được khởi nguyên tổ y đều khó thoát khỏi cái chết, đế bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 894, 13 vị tiên đế. Người trong bóng tối rung động nói. Sao thứ đó nằm trong tay ngươi được? Không thể nào, không ai mượn nó được. Người ta không mượn được nhưng không có nghĩa là ta không thể mượn. Lý Thất Dạ lạnh nhạt nói. Ngươi chôn dưới lòng đất quá lâu, không biết nhiều chuyện. Nhưng đã không quan trọng, giờ quan trọng nhất là khởi nguồn cũng là cái chết của ngươi. Không để ngươi sống được. Người trong bóng tối dao động, dù không thấy rõ mặt mũi nhưng nghe giọng điệu biết ngay tràn ngập giật mình. Rõ ràng khởi nguyên mâu tỏa là khắc tinh của tồn tại trong bóng tối, thứ khác có lẽ khó giết y, nhất là khi y có quỷ tổ thụ, y là bất tử. Nhưng hôm nay Lý Thất Dạ cướp quỷ tổ thụ của tồn tại trong bóng tối, tiếp theo hắn có khởi nguyên mâu tỏa. Tồn tại trong bóng tối quyết định phải giết Lý Thất Dạ, y không ngờ hắn mượn được khởi nguyên mâu tỏa, bởi vì thứ này vốn không thể mượn. Ầm. Tồn tại trong bóng tối rút vũ khí ra, trong quá trình vạn giới bị tàn phá, vũ khí của tồn tại trong bóng tối siêu đáng sợ, dường như là ma binh vạn cổ. Khi tồn tại trong bóng tối rút vũ khí, quỷ yếm kiên dè thụt lùi mấy bước, chiến ý phi dương tiên đế bị ảnh hưởng chợt tối sầm. Chiến ý của tiên đế, vô địch biết mấy, quỷ yếm đáng sợ thì khỏi phải nói. Khi tồn tại trong bóng tối lấy vũ khí ra, chiến ý phi dương tiên đế và quỷ yếm đều bị ảnh hưởng, điều này chứng minh vũ khí của y rất đáng sợ. Khi tồn tại trong bóng tối rút vũ khí ra, Lý Thất Dạ hét to. Chư đế, còn chờ cái gì? Hôm nay là cơ hội cho quỷ tộc các ngươi. Thanh âm Lý Thất Dạ vang vọng khắp U Thánh Giới, tiếng nổ ầm ầm. Tồn tại trong bóng tối ra tay. Chết đi! Một kích đánh nát thiên địa, thời gian, âm dương, vạn cổ.

Năm xưa tiên đế năm thế gia cổ tộc còn ở trần thế từng giấy binh thảo phạt ngươi, tiếc rằng cuối cùng thất bại. Nên khi đó bọn họ khiến tộc nhân của mình lánh đời thật xa, đế thống tiên môn bị buộc phải đóng kín cửa. Tiên đế của bọn họ, năm vị tiên đế để lại bố cục, hy vọng có ngày lật ngược bàn cờ. Hôm nay chính là lúc đó, tồn tại trong bóng tối không lên tiếng. Dù 13 vị tiên đế không phải người thật, chỉ là chiến ý bất diệt nhưng đủ sức uy hiếp tồn tại trong bóng tối. Lý Thất Dạ nói. Chư đế, ra tay đi. Hôm nay là ngày thực hiện ước nguyện của các người. Chớp mắt 13 vị tiên đế cầm khởi nguyên mâu tỏa lơ lửng trong không trung. Khởi nguyên mâu tỏa vươn ra từng đợt pháp tắc, mỗi pháp tắc đại biểu ý chí vạn giới, khởi nguồn của một chủng tộc. Lực lượng căn nguyên nghiền ép thiên địa, nguyên u thánh giới. 13 tiên đế cùng cầm khởi nguyên mâu tỏa toát ra lực lượng trấn áp tất cả, tồn tại vô địch cũng phải quỳ lạy. Tồn tại trong bóng tối gào thét. Giết! Tồn tại trong bóng tối vung vũ khí đáng sợ nhất, y không nuôi hy vọng gì nhưng không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể liều mạng đánh một trận. Ầm ầm ầm ầm ầm. Hai bên va chạm quá khủng bố, mọi người bị trấn áp. Dù cách tổ giới rất xa nhưng cuộc chiến đấu chấn tất cả sinh linh đầu váng mắt hoa, chiến ý 13 vị tiên đế cầm khởi nguyên mâu tỏa, cuối cùng khởi nguyên mâu tỏa đâm thủng người tồn tại trong bóng tối. Cơ thể tồn tại trong bóng tối nổ tung, hắc ám tan nát, máu tuôn ra ồ ạt. Tồn tại trong bóng tối bị đâm thủng cơ thể, hét thảm. Không. Ngay khi tồn tại trong bóng tối chết, cơ thể nổ tung bỗng bắn ra một luồng sáng, là chân mệnh của y, mặc dù chân mệnh tồn tại trong bóng tối bị đã kích trí mạng đã vỡ tan, nhưng vẫn còn một lũ thần niệm trốn ngay. Lũ thần niệm chân mệnh mở ra đạo môn, trốn vào hư không vô tận. Chiến ý vô địch của 13 vị tiên đế định đuổi theo. Lý Thất Dạ ra lệnh cho quỷ yếm, nó gầm rống cũng chui vào hư không. Đạo môn biến mất, hư không cũng biến mất theo. Thiên địa tĩnh lặng, Lý Thất Dạ không đuổi theo tồn tại trong bóng tối, vì hắn có chuyện cần làm. Thiên địa yên lặng, U Thánh giới lặng ngắt như tờ, có thể nghe tiếng tim đập. Chiến ý 13 tiên đế đi mất. Thật lâu sau mọi người thở vào nhẹ nhõm, sinh linh quỳ rạp dưới đất thật lâu sau mới đứng dậy. Lão tổ đứng trước đế kính thật lâu vẫn chưa lấy lại tinh thần, ngơ ngác nhìn nhau. Bọn họ từng là tồn tại vô địch lúc này cũng rất kinh hoàng. Trong lòng chảo chất đầy xác chết, Lý Thất Dạ đứng lặng, dưới lòng đất không còn quỷ vật bò lên. Trong U Thánh giới, trước đế kính, các lão tổ nín tử. Bọn họ chờ đợi, nhìn xem dưới lòng đất còn tồn tại cường đại nào khác bò ra không. Nhưng thật lâu không có động tĩnh gì. Có lão tổ lẩm bẩm. Tổ giới tiêu rồi. Không ai ngờ tổ giới kết thúc như vậy. Lão tổ hút ngụm khí lạnh nói. Từ nay về sau trên đời không có tổ giới, tổ thành gì nữa. Lão tổ quỷ tộc không rõ cảm xúc của mình thế nào, vui buồn cay đắng lẫn lộn. Tổ giới đối với đẳng cấp lão tổ là tượng trưng đặc biệt. Giờ này khắc này, lão tổ đứng trước đế kính nhìn cảnh tượng đó đều rùng mình. Từ trăm ngàn vạn năm nay tổ giới sừng sững không ngã, hôm nay bị hủy. Tổ giới được gọi là vô địch bị hủy diệt không phải trong tay tiên đế vô địch, không phải trong tay tồn tại vạn cổ mà thành tro trong tay một vãn bối nhân tộc. Chuyện như vậy không ai tin tưởng, đều nổi da gà. Từ đầu đến cuối Lý Thất Dạ không thật sự đánh nhau, hắn không dùng một chiêu một thức nào đã tiêu diệt tổ giới, chuyện như thế đáng sợ hơn cả hắn tự tay hủy tổ giới. Tuy cuối cùng là 13 vị tiên đế diệt tổ giới, nhưng Lý Thất Dạ chấp hành ván cờ lớn từ trăm ngàn vạn năm nay. Chuyện đáng sợ biết mấy. Vù vù vù vù vù. Quỷ tổ thụ rủ xuống một pháp tắc đâm sâu xuống mặt đất, ánh sáng lấp lánh. Lý Thất Dạ tập trung cảm nhận tình huống dưới lòng đất. Lý Thất Dạ cảm nhận lòng đất thay đổi, nghiêm túc khẽ nói. Đây là. Một lúc lâu sau Lý Thất Dạ thu về pháp tắc quỷ tổ thụ, hắn từ từ xoay người đứng trên lòng chảo nhìn phương xa. Đôi mắt Lý Thất Dạ xuyên thấu tổ giới nhìn hướng Phong Đô Thành. Lý Thất Dạ thả quỷ tổ thụ ra. Đi, quỷ tổ thụ bay lên, xuyên qua tổ giới xông vào U Thánh giới. Đám người đứng trước đế kính nín thở theo dõi. Đó là quỷ tổ thụ, truyền thuyết liên quan đến khởi nguồn quỷ tộc, bây giờ Lý Thất Dạ để nó đi. Đổi lại là ai khác có được thần thụ duy nhất vạn cổ chắc chắn sẽ chiếm làm của riêng, Lý Thất Dạ thì buông tay. Nhiều người cảm thấy khó tin. Quỷ tổ thụ lao vào U Thánh giới, vượt qua vạn vực. nháy mắt xông tới Phong Đô Thành, cắm rễ trong Tổ Lưu. Nhiều tồn tại ngủ say trong Tổ Lưu bừng tỉnh. Chủ nhân Tổ Lưu ngồi trên ghế đá đứng dậy, có linh cảm không may. Đôi mắt bắn ra tia sáng nhìn thẳng Tổ Giới, vị trí Lý Thất Dạ đứng. Chủ nhân Tổ Lưu nhỏ giọng nói. Ngươi định làm gì? Lý Thất Dạ đứng trong lòng chảo đầy xác chết, nhìn hướng Phong Đô Thành, khẽ thở dài. Chuyện ta có thể chỉ bấy nhiêu, tiếp theo là việc của ta. Lý Thất Dạ rùng mình, thanh âm len keng vang lên, khởi nguyên tổ y rơi xuống. Ông ong ong ong ong, khởi nguyên tổ y bay ra Tổ Giới, vào U Thánh Giới, bay trở về quốc gia trên trời. Lúc trước Lý Thất Dạ đi quốc gia trên trời lấy khởi nguyên tổ y, hắn đã nói rõ là mượn. Bây giờ ân oán chấm dứt, Lý Thất Dạ nên trả khởi nguyên tổ y lại cho người ta. Lý Thất Dạ hít sâu, nói. Còn hỏa lực cuối cùng hãy giúp ta một phen. Lý Thất Dạ dứt lời, 99 khởi nguyên quỷ pháo vây quanh hắn dung hợp thành một nòng pháo. 99 khởi nguyên quỷ pháo trong thiên quần đảo tập trung tất cả đạp pháo lại, tụ tập vào một pháo duy nhất. Pháo bắn nát lòng chảo, mọi thứ thành tro. Lòng chảo bị san bằng, quy lực phát pháo làm mọi người đứng trước đế kính rung cầm cập. Quy lực pháo pháo dư sức tiêu diệt đế thống tiên môn, đáng sợ biết mấy. Khi 99 khởi nguyên quỷ pháo bắn ra hết hỏa lực thì tối sầm lại. Vang tiếng nổ, 99 khởi nguyên quỷ pháo chìm xuống đảo như không có chuyện gì xảy ra, đế bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 896, Thạch Dược Giới, 1. Trong Tổ Giới, lòng chảo bị san bằng, xuất hiện trước mắt Lý Thất Dạ là một vòng xoáy. Vòng xoáy như ngân hà, trông như từng dải ngân hà rơi vào biến thành vòng xoáy. Vòng xoáy màu bạc như ngân hà rất bí ẩn, không ai biết nó đi thông nơi nào. Lý Thất Dạ nhìn vòng xoáy, lẩm bẩm. Tổ Giới bí ẩn nhưng đó không phải điều ta muốn tìm, tuy nhiên đi thử cho biết. Lý Thất Dạ bước chân vào vòng xoáy. Khi Lý Thất Dạ bước vào vòng xoáy, trong Phong Đô Thành, tim chủ nhân Tổ Lưu đập nhanh. Chủ nhân Tổ Lưu hét thất thanh. Đừng thử. Tiếc rằng Lý Thất Dạ không nghe thấy chủ nhân Tổ Lưu kêu lên. Lý Thất Dạ lấy thanh đăng ra, nhờ thanh đăng chiếu sáng, lửa đen vô tận bắn hướng vòng xoáy bạc. Ầm. Vang tiếng nổ điếc tai, lửa đen từ thanh đăng thổi quét vòng xoáy bạc. Vòng xoáy như ngân hà dường như tức giận, dấy lên lốc xoáy ức vạn trượng, tựa sóng thần nhấn chìm Tổ Giới. Lý Thất Dạ bị bao phủ trong vòng xoáy bạc, hắn vẫn bình tĩnh vô cùng. Lý Thất Dạ lấy ra Phong Thiên Ngũ Đạo Môn, Âm Dương Luyện Tiên Kính, các báu vật che chở bản thân. Lý Thất Dạ gào thét. Ta mặc kệ ngươi có sự sống hoặc không, hôm nay ta muốn có đáp án. Trán Lý Thất Dạ nứt ra, đế uy vô tận giải phóng, trong thức hải của hắn như có các tiên đế đi ra. Lý Thất Dạ phát ra tất cả đòn sát thủ của mình đánh vào chỗ sâu nhất vòng xoáy bạc. Bị Lý Thất Dạ công kích, vòng xoáy bạc rất tức giận. Trong vòng xoáy bạc như có ức vạn ngôi sao nổ tung, uy lực vô tận ập hướng Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ không phục, hắn gầm rống, các vũ khí vô địch với đòn một kích rực rỡ đánh ra ngoài. Trong thức hải của Lý Thất Dạ, đế uy tựa bão tố không biết ngừng, tư thế siêu cùng bá nghiền áp nguyên vòng xoáy bạc. Ầm. Vang tiếng nổ điếc tai, mọi thứ nổ tung. Vào phút cuối Lý Thất Dạ cảm giác cơ thể mình nổ tung. Thanh âm điếc tai lung lay nguyên U Thánh Giới. Tổ Giới bị nổ nát, phút chỉ mành treo chuông, vòng xoáy bạc nổ nguyên Tổ Giới, tất cả thành tro bụi. Chủ nhân Tổ Lưu nhìn thấy cảnh tượng đó thì tim muốn rớt khỏi lồng ngực. Không. Thật lâu sau chủ nhân Tổ Lưu hít sâu, lẩm bẩm. Ngươi tuyệt đối đừng chết, ngươi còn nợ ta. Trong khoảnh khắc này, nhiều đế kính đế thống tiên môn tỏa sáng rực rỡ. Tổ Giới bị nổ nát, đế kính bị ánh sáng vô tận chiếu chói lòa, vụ nổ như tận thế. Các lão tổ đứng trước đế kính sợ hãi đến mức tim ngừng đập. Nhiều lão tổ ngồi bệt dưới đất, thật lâu sau ánh sáng vô tận phản chiếu đế kính tan biến đi. Đế kính mất mục tiêu, một mảnh mơ hồ không thấy gì. Mọi người ngây ngốc. Tổ Giới bị nổ tan nát. Tuy Tổ Giới không thể sánh bằng U Thánh Giới, Tổ Giới chỉ là một tiểu thế giới nho nhỏ, hoặc nên nói là động thiên khổng lồ. Tiểu thế giới như thế dù là tiên đế cũng không dễ phá hủy nó. Lúc này Tổ Giới bị nổ nát, từ nay trên đời không có Tổ Giới, nó hoàn toàn tan biến. Trong Vạn Cốt Hoàng Tọa, có lão tổ thẫn thờ lẩm bẩm. Vòng xoáy màu bạc đâu? Nó cũng bị nổ. Tiên tổ cổ xưa hấp hối lắc đầu, nói, không, nó bay đi. Một lão tổ hỏi. Lão tổ, đây là cái gì? Nó như có sự sống, hay nó liên quan đến khởi nguồn của quỷ tộc chúng ta? Tiên tổ cổ xưa hấp hối khẽ thở dài. Không biết. Tiên tổ cổ xưa hấp hối nói. Chuyện xảy ra ngày hôm nay rất khó hiểu, cả đời ta chưa từng gặp chuyện đáng ngạc nhiên như vậy. Các lão tổ khác im lặng. Tiên tổ cổ xưa hấp hối nói đúng, bọn họ chưa từng tưởng tượng đến tổ giới bị hủy diệt. 13 vị tiên đế hợp tác càng là chuyện kinh tuyệt vạn cổ. Trong Thiên Lý Hà, trước đế kính. Nhìn tổ giới bị nổ, Lam Vận Trúc trùng mình, nắm tay siết chặt, bất giác móng tay đâm vào lòng bàn tay. Đừng lo. Dương lão an ủi Lam Vận Trúc. Cái tên này phúc lớn mạng lớn, tuyệt đối không chết được, trực giác cho ta biết hắn không chết dễ như vậy. Ngoài miệng Dương lão nói thế nhưng lòng không chắc chắn, chẳng biết lão đang an ủi Lam Vận Trúc hay chính mình. Trong Ngu Sơn lão tiên quốc, vụ nổ rung động lão tổ đứng trước đế kính, tiên phàm cũng có mặt, nàng nhìn đế kính mênh mang. Tiên phàm nhỏ giọng nói. Ngươi tuyệt đối đừng chết. Nếu ngươi chết rồi, đại đạo dài dặc không có đối thủ vô địch thì rất buồn. Không biết qua bao lâu, tin tức lọt vào tai Thu Dung Vãn Tuyết. Trái tim quỷ vật run rẩy, ngã ngồi xuống ghế. Thật lâu sau Thu Dung Vãn Tuyết tỉnh táo lại, khó khăn đứng dậy. Thu Dung Vãn Tuyết kiên quyết nói. Không. Công tử gia tuyệt đối không chết, ta tin tưởng công tử. Trên đời này tuyệt đối không có ai giết công tử được, chắc chắn công tử còn sống. Nói đến cuối cùng Thu Dung Vãn Tuyết rất kiên quyết, đôi mắt chăm chú. Thật lâu sau Thu Dung Vãn Tuyết hít sâu, lòng thầm quyết định. Không biết qua bao lâu, Lý Thất Dạ mở mắt ra, nhìn xung quanh. Đập vào mắt Lý Thất Dạ là một gian nhà gỗ đơn sơ, tuy đơn sơ nhưng rất sạch sẽ nói lên chủ nhân căn nhà là người chăm chỉ tỉ mỉ. Lý Thất Dạ định ngồi dậy nhưng hắn không nhúc nhích được, toàn thân đau nhức nhối, cơ thể sắp nứt ra. Lý Thất Dạ chợt nhận ra toàn thân bị mảnh vải bao bọc, có người đã băng bó vết thương cho hắn. Lý Thất Dạ vội vàng nội thị, cười khổ. Toàn thân Lý Thất Dạ nứt nẻ, gân cốt bị tổn hại nặng, có thể nói là không có một miếng thịt lành lặn. Lý Thất Dạ cẩn thận nội thị kiểm tra cơ thể, hắn phát hiện trán mình có thêm một thứ. Đó là một luồng sáng bạc, to cỡ ngón tay. Lý Thất Dạ quan sát kỹ thì thấy đây không phải ánh sáng bạc. Trong nó giống chìa khóa lại như kiếm lệnh. Vô số ánh sáng bạc đang xen vào nhau, phức tạp rắc rối. Trong khoảnh khắc ngắn Lý Thất Dạ khó thể nhìn thấu huyền diệu của nó. Lý Thất Dạ chợt nhớ một kích cuối cùng nổ tung, hắn loáng thoáng bảo đế uy trong thức hải giật lấy thứ gì từ chỗ sâu nhất vòng xoáy màu bạc. Giờ mới biết Lý Thất Dạ trực giác đúng, ánh sáng bạc này là hắn cướp từ chỗ sâu trong vòng xoáy. Lý Thất Dạ cười khổ, thở dài. Đây không phải thứ hắn tìm kiếm, Lý Thất Dạ đi tổ giới trừ ý định từ lâu thật lâu trước kia còn là vì chủ nhân tổ lưu, nàng không tự mình làm được nên Lý Thất Dạ định giúp đỡ. Còn một chuyện nữa, đó là việc riêng của Lý Thất Dạ, hắn muốn tìm một người. Năm xưa người đó từng đến tổ giới nhưng sau này mất tích. Tồn tại trong bóng tối nói người kia không nằm trong tay y, Lý Thất Dạ tin tưởng. Đạt đến cảnh giới như tồn tại trong bóng tối không cần phải lừa Lý Thất Dạ. Nhưng Lý Thất Dạ chắc chắn người hắn tìm đã mất tích trong tổ giới. Bây giờ suy nghĩ duy nhất của Lý Thất Dạ là vòng xoáy màu bạc, vấn đề nằm ở nó. Lý Thất Dạ khẽ thở dài. Sau này sẽ có cơ hội. Ít ra Lý Thất Dạ hoàn thành hai tâm nguyện, tất cả cố gắng không hoàn toàn uổng phí. Ngươi đã tỉnh. Trong lúc Lý Thất Dạ than thở thì cánh cửa mở ra, một người vội vàng đi vào. Khi người đó đến gần bên giường, thân hình đập vào mắt Lý Thất Dạ là một thanh niên chắc khỏe, đế bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org